Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 427, cùng người phương tiện cùng bên ta liền. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, nho nhỏ tâm ý, không thành kính ý, Diệp Phong xuống đài sau, Nam Gia Gia chủ thế nhưng quả thực ấn lúc trước ước định. Tự mình đệ thượng một chương trăm vạn treo không tệ cự khoản phiếu định mức. Cũng vẻ mặt thân thiết nói, Diệp Thiếu Hiệp có rảnh nhất định phải tới chúng ta Nam Phủ ngồi ngồi. Nhà của chúng ta Nam Kiều, mỗi ngày đều phải nhắc mãi muốn gặp ngươi vị này thiên tài thiếu niên đâu. Nam Kiều là cái quỷ, gì, luyện cấp cuồng ma ngẩn người sau, lúc này mới lễ tiết tính thuận miệng có lệ nói. Nhất định, Nam Kiều Bắc Diễm, đây là huyền không thành tuyệt đại song su, cũng là vang dự thiên châu 10 đại mỹ nhân chi nhị. Đáng tiếc Diệp Phong mới đến, căn bản liền không nghe nói qua, Nam gia gia chủ thấy hắn vừa rồi ngẩn người, còn đang âm thầm đắc ý, lại không biết chính mình căn bản là ở người tài giỏi không được trọng dụng. Luyện cấp cuồng ma đang ở oán giận dị thế giới nhàm chán mọi người. Vì sao tổng tưởng cho hắn đẩy mạnh tiêu thụ nhà mình nữ tính đâu? Đường đường Nam Phủ gia chủ. Vì sao phải cấp luyện cấp cuồng ma đẩy mạnh tiêu thụ nhà mình nữ tính? Chẳng có gì lạ. Đầu cơ kiếm lợi cũng. Mới mẻ ra lò thiên cấp nhị tinh chiến đấu thiên tài. Lại còn có tuổi trẻ đến không đầy 13 chi khoa trương như vậy tuổi nhỏ. Càng khủng bố chính là, vừa rồi một trận chiến này thượng xa chưa tìm được hắn đế hạn. Nam Phủ gia chủ phòng trừng, Diệp Phong người này ít nhất đều là tuyệt đại thiên kiêu thiên cấp, tam tinh chiến đấu thiên tài. Thậm chí còn có khả năng đánh vỡ lịch sử ký lục. Đạt tới từ xưa đến nay chưa bao giờ từng có thiên cấp tứ tinh chi cảnh. Diệp Thiếu Hiệp, ấn ta huyền không thành cao cấp nhân tài tiến cử chính sách. Ngươi đã là chúng ta huyền không thành thị dân chung một viên. Một vị huyền không thành dân chính. Quan viên đôi tay đệ thượng một cái huyền không thành thị dân hộ khẩu bồn nói. Ấn tương quan chính sách, thiên cấp một tinh chiến đấu thiên tài vì một bậc thị dân. Nhưng ngụ lại 10 người. Thiên cấp nhị tinh chiến đấu thiên tài vì đặc cấp thị dân. Nhưng ở huyền không thành nội tổ kiến chính mình gia tộc. Ngụ lại 100 người trong vòng. Đây là ngài đặc cấp thị dân sổ hộ khẩu. Thỉnh thu hào. Đây là ngài thiên cấp nhị tinh chiến đấu thiên tài huy chương. Thỉnh thu hào. Diệp Phong cười tủm tỉm tiếp nhận hộ khẩu bổn cùng huy chương. Hãn. Ca rốt cuộc đem chính mình biến thành thiên châu huyền không thành dân bản xứ. Diệp Phong lập tức ở hộ khẩu bồn thượng điền thượng đậu đậu. Kỳ kỳ, sửu sửu, Nam Ly Dung đám người tên. Liền khoai tây này đại béo sâu cũng may mắn trở thành huyền không thành thị dân chung một viên. Vì thế Diệp Phong hộ khẩu bồn thượng tạm liệt 11 danh gia đình thành danh. Thêm Diệp Phong chính mình cùng nhau. Một cái 12 khẩu nhà tân sinh gia tộc, ở Thiên Châu huyền không thành ra đời, xong xuôi tương quan thủ tục sau, Diệp Phong lãnh các bạn nhỏ, nghênh ngang mà đi, đi ngang qua nào đó hàng vỉa hè khi, nhìn một vị so đã chết lão cha càng khổ sở đại mập mạp khi. Vẻ mặt hiếm lạ nói, Ngưu lão bản, ngươi, như thế nào còn không có trốn chạy a? Hay là bổn thiếu gia thật sự coi thường huyền không thành thị dân hạnh phúc chỉ số. Liền bãi hàng vỉa hè lão bản nhóm cũng mỗi người đều là 10 phần thật kim trăm vạn phú ông. Ta cũng muốn chạy, nhưng trốn chạy càng mệt a. Ngưu trăm vạn vẻ mặt đau khổ nói. Ta lúc trước mượn tiền 15 vạn mới lộng cái huyền không thành hộ khẩu. Này một trốn chạy chẳng những thuần mệt 15 vạn treo không tệ. Còn thành Thiên Châu truy nã phạm, thật sự là không có lời a. Vậy ngươi liền đem này chương 10 vạn treo không tệ đánh cuộc phiếu. Nhanh lên cấp bản công tử đổi đi. Diệp Phong vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Tốc độ điểm, bản công tử còn muốn vội vàng về nhà ăn cơm đâu. Đại gia, ngài vừa rồi đều đã hào kiếm trăm vạn vốn to. Tiểu nhân điểm này lão bà bổn, ngài có thể hay không cấp tiểu nhân tỉnh tỉnh. Ngưu trăm vạn vẻ mặt tội nghiệp nói, tiểu nhân này sinh ý vừa mới khai trương, kiếm được điểm này tiền trinh liền đóng tiền nhà đều còn chưa đủ a. Cho ngươi tỉnh tỉnh. Diệp Phong lập tức lắc lắc đầu nói, khó mà làm được, muỗi lại tiểu cũng là thịt, bổn thiếu gia còn không có phá sản đến một tỉnh chính là 10 vạn trình độ. Như vậy đi, bổn thiếu gia lại phát một cái từ bi, hứa ngươi tiền trả phân kỳ, đánh bạc là cái phi thường có tiền đồ ngành sản xuất. Bổn thiếu gia tương đương xem trọng ngươi, ngươi ra quán cần mẫn điểm, chi phí tiết kiệm điểm, hạnh hứa 3 năm tháng sau là có thể vô nợ một thân nhẹ. 3-4 năm sau là có thể hỗn trước chân chính nhiêu trăm vạn. A-di-đà Phật, cùng người phương tiện cùng bên ta liền, Diệp thí chủ có không cùng bần tăng kết cái thiện duyên. Đem người trong tay này trương vạn ác chi nguyên, hóa cùng bần tăng lại một cọc nhân quả. Diệp Phong đang ở cùng Nghiêu trăm vạn nói lung tung chứng. Khi một tiếng Phật hiệu vang lên, Diệp Phong ngẩng đầu vừa thấy, một vị mày rậm mắt to, tướng mạo chính trực trung niên tăng nhân đang đứng ở hắn trước mặt. Này tăng nhân diện mạo thế nhưng cấp Diệp Phong một tia giống như đã từng quen biết ảo giác. Nhưng Diệp Phong lục soát ký ức sau, lại xác định chính mình trước kia chưa bao giờ gặp qua hắn. Cái gì nhân quả? Diệp Phong nhìn tăng nhân, vẻ mặt nghi hoặc nói. Phật rằng, không thể nói. Tăng nhân đưa cho Diệp Phong một viên màu trắng hạt châu nói, bần tăng liền dùng này viên nhân quả đổi ngươi trong tay chi vật, như thế nào? Cũng thế, cùng người phương tiện cùng bên ta liền, hiện tại đã rộng đi lên, cực không kém tiền luyện cấp cuồng ma, căn cứ đối Phật môn người trong nhất quán hào cảm độ. Lập tức đem trong tay đánh cuộc phiếu nhét vào tăng nhân trong tay. Sau đó lại từ trong tay hắn tiếp nhận kia viên màu trắng hạt châu. Xôn xao, một chùm tiểu hỏa trống rỗng tự sinh, nhanh chóng đem tăng nhân trong tay đánh cuộc phiếu biến thành cho tàn. Kiếp trước nhân, kiếp này quả. Kiếp trước duyên, kiếp này, A-di-đà Phật, một tiếng Phật hiệu sau, tăng nhân biến mất không thấy, giống chưa bao giờ xuất hiện quá. Diệp Phong tức khắc vẻ mặt kinh tủng, nhéo trong tay này viên màu trắng hạt châu, lo lắng xuất thần, này hòa thượng, nguyên lai là cái sâu không lường được cái thế cao nhân. Này hòa thượng vừa rồi nếu là đồi hắn ý đồ gây rối. Cái gì thiên cấp thân pháp, thiên cấp phòng ngự đều là không tốt. Trừ phi hắn cả ngày ăn mặc kia bộ ma đế hộ giáp diễu võ dương oai. Nhưng trước không nói có thể hay không chọc đến thế nhân mỗi người đối hắn kêu đánh kêu sát. Hộ giáp cũng muốn tiêu hao năng lượng a. Hơn nữa này tiêu hao giá trị còn đặc khổng lồ, xem ra trường sinh nhất cảnh tu vi ở chân chính cao nhân trước mặt vẫn là thật sự không đủ xem a. Chính là trường sinh lôi tư cách tái muốn 9 tháng mùng 1 mới có thể đấu võ. Nếu nhân theo đuổi tu vi bỏ lỡ trường sinh lôi tư cách, vậy chỉ có đi công tham tạo hóa con đường này. Đã công tham tạo hóa quá một lần luyện cấp cuồng ma, biết rõ công tham tạo hóa khó khăn, chỉ là kia mênh mông bể sở nguồn năng lượng nhu cầu liền cực không hiện thực. Chỉ sợ quát tẫn này phiến thiên địa đỉnh cấp tài nguyên đều không nhất định có thể làm được. Lo lắng sốt ruột luyện cấp cuồng ma lãnh các bạn nhỏ nghênh ngang mà đi. Bọn họ muốn đi đâu? Đương nhiên là muốn tìm địa phương đi nghỉ chân. Ly đi thang trời còn có 10 dư ngày lâu. Cao cấp khách sạn có cấm thần thức pháp trận. Loại này tự tuyệt đường lui địa phương luyện cấp cuồng ma không nghĩ lại đi. Bình thường khách sạn hoàn cảnh quá kém, người mang cự khoản luyện cấp cuồng ma không nghĩ hủy khuất chính mình này đó phi phú tức quý các. Bạn nhỏ, Diệp Phong vì thế quyết định muốn ở huyền không thành an cư lạc nghiệp. An cư lạc nghiệp, Danh như ý nghĩa chính là trước muốn an cư mới có thể nhạc nghiệp. Như thế nào an cư? Đương nhiên chính là mua bất động sản. Này, tiểu trụ hơn 10 ngày liền phải mua căn hộ. Có phải hay không quá phá sản điểm? Cũng không phải, này treo không tệ ở Huyền Không Thành tuy là bảo bối. Nhưng trở lại Trung Châu lại chó má đều không phải. Không đem nó hoa rớt, chẳng lẽ còn muốn giấu ở trong nhà chờ mốc meo? Huống chi ở Huyền Không Thành nội có bất động sản sau. Luyện cấp cuồng ma ở Thiên Châu cũng liền có căn cơ. Ngẫu nhiên phiêu dương quá hải lại đây độ nghỉ phép. Hiu hiu nhàn, vẫn là man thời thượng lựa chọn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.